tại sao AI trông thông minh hơn thực tế. Một số cái tên lớn nhất trong ngành công nghệ đã mô tả trí tuệ nhân tạo là phát minh sâu sắc nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng nếu điều đó đúng, tại sao nó vẫn không đạt được những lời hứa của mình? Đây không phải là lần đầu tiên AI khơi dậy những hy vọng lớn. Vào những năm 1960, các chương trình ban đầu có thể chơi trò chơi hoặc dịch văn bản đã dẫn đến những tuyên bố rằng trí thông minh ở mức độ con người chỉ còn vài bước nữa. Nhưng những hệ thống này dựa vào các quy tắc cứng nhắc mà thất bại, khi thực tế không phù hợp với kịch bản. Sự lạc quan sụp đổ, và nguồn tài trợ cũng vậy. Lĩnh vực này bước vào thời kỳ được gọi là mùa đông AI, một giai đoạn thất vọng khi tiến bộ bị đình trệ, sự cường điệu phai nhạt và đầu tư cạn kiệt. Những năm 1980 mang đến một làn sóng khác, lần này với hệ thống chuyên gia, nhằm nắm bắt quyết định của con người. Nhưng chúng cũng gục ngã trước sự phức tạp, dẫn đến mùa đông AI thứ hai, và sự hoài nghi mới về toàn bộ lĩnh vực. Điều làm cho làn sóng ngày nay khác biệt là học máy. Thay vì mã hóa logic thủ công, các hệ thống này học bằng cách phát hiện các mẫu trong các tập dữ liệu lớn. Nếu bạn muốn một mô hình đề xuất sản phẩm hoặc sửa lỗi chính tả, bạn không cần giải thích những thứ đó là gì, bạn cung cấp cho nó các ví dụ, và nó học cách các đầu vào nhất định có xu hướng khớp với các đầu ra nhất định. Mô hình không hiểu nó đang làm gì, nó chỉ tìm ra các mối tương quan và xây dựng các quy tắc linh hoạt để lặp lại chúng. Quá trình này hoạt động tốt trong các lĩnh vực hẹp, nhưng nó thường bị hiểu nhầm. Máy móc không lý luận, nó sao chép các mẫu. Trong một trường hợp, một mô hình được huấn luyện để dự đoán khả năng sống sót của người đi bộ qua đường, đã học rằng, kết hợp số điện thoại và chiều cao là một chỉ số mạnh. Kết quả trông có vẻ chính xác, nhưng đó chỉ là một sự trùng hợp trong dữ liệu. Mô hình không biết số điện thoại là gì, nó chỉ bám vào các mẫu tình cờ phù hợp. Khi các quy tắc quá linh hoạt hoặc dữ liệu được cấu trúc kém, AI có thể tạo ra kết quả trông thông minh, nhưng không có ý nghĩa thực sự. Mặc dù có vẻ ngoài, học máy không tự túc, mọi mô hình đều phụ thuộc vào các quyết định thiết kế của con người. Dữ liệu nào để sử dụng, cách cấu trúc hệ thống, và những gì nó được phép làm. Hầu hết các mô hình chỉ thành công với dữ liệu huấn luyện được gắn nhãn cẩn thận. Điều này đòi hỏi thời gian, công sức và chuyên môn để tạo ra. Vì vậy, trong khi học máy đã đạt được nhiều hơn các phương pháp trước đây, nó chưa giải quyết được trí thông minh. Nó bắt chước các phần của lý luận, nhưng không nắm bắt được ý nghĩa. Nó phản ánh cấu trúc và giả định mà nó được cung cấp, và khi những thứ đó nông cạn hoặc sai lầm, đầu ra cũng vậy. Sự ngắt kết nối giữa hiệu suất và hiểu biết thực sự nằm ở trung tâm của sự nhầm lẫn đang diễn ra của AI và giới hạn của nó. Để xem khoảng cách giữa hiệu suất và hiểu biết có thể đi xa đến mức nào, hãy nhìn vào học sâu, phần của AI thường trông thông minh nhất, nhưng hành xử kỳ lạ nhất.